Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, cướp bóc tựa như chúng thường. Bạch Vận lấy thân thức tiến nhập thần biết chi thư tiểu thế giới về sau. Hắn không biết người khác thần thức như thế nào, chỉ ít nàng bản này thần thức chi thư rất huyễn khốc. Lấy thân thức tiến vào trong sách, tựa như hắn bản người đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Ánh mắt của nàng có chút đóng lại, lần nữa học tập lên có quan hệ thần thức chi thức. Lần này học tập để Bạch Vận hiểu được vì cái gì hắn dùng thần thức cảm giác không đến chung quanh. Kỹ càng đồ vật, đó là bởi vì tu luyện thần thức đồng thời cũng cần thần thức thuật pháp đến tăng cường thần thức tu. Vì, tỉ như học tập thính giác thuật pháp về sau, hắn liền có thể dùng thần thức càng rõ ràng hơn nghe được xa xa thanh âm. Mà hắn hiểu biết đến những vật này đều là hiện tại tu tiên giả sẽ rất ít. Đương kim tu luyện thần thức tu tiên giả, đều là lấy thần thức cường độ đi cảm giác ngoại giới. Mà không phải dùng chân chính thuật pháp tới lui cảm giác ngoại giới. Bạch Vận cho rằng, có lẽ có người sẽ dùng phương pháp như vậy, nhưng tuyệt đối không phải nguyên phủ cảnh có thể làm được. Tuyệt đối là tại nguyên phủ cảnh trở lên, mà lại tinh thần đại lục phía trên chú trọng chính là võ đạo. Bên ngoài người sử dụng chủ, theo Bạch Vận rời đi thần thức chi thư về sau, hắn có vẻ hơi mỏi mệt. Sau khi tắm xong liền thật sớm nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, hắn liền rõ ràng phát hiện, thần trí của mình tựa hồ so trước kia mạnh rất nhiều. Có thể lấy lực lượng thần thức cảm giác được 5 mét trong vòng hết thảy. Hắn giờ mới hiểu được, mỗi lần tại thần thức chi thư bên trong đợi thời gian càng dài, liền có thể tăng lên thần thức. Cái này khiến hắn càng thêm hiếu kỳ bản này thần thức chi thư. Đến tột cùng là cái gì quái dị đồ vật, tự thành tiểu thế giới không nói, còn có thể trong sách tu luyện, hắn không khỏi cười khổ nói, thật đúng là trong sách tự có hoàng kim ốc. Tri thức cải biến hết thảy, ta Bạch Vận mùa xuân tới rồi. Vận nhi, chúng ta xuất phát, Vũ Hân thanh âm ngọt ngào tại bên ngoài gian phòng vang lên. Bạch Vận không có trì hoãn quá lâu, cùng Vũ Hân, Vũ Phỉ đến tổng vụ các đến làm ngày nghỉ. Vũ Hân tại Nam Thần Viện điểm tích lũy dòng dã 7.000. Vũ Phỉ 6.000 điểm tích lũy cũng không lạc hậu. Bạch Vận tới mấy tháng cũng có 3.400 điểm tích lũy. Ngựa tốt nhìn thấy Vũ Hân ba người sau đi tới nói đùa nói, ba người các ngươi thành đàn kết bè kết. Đảng, cái này là chuẩn bị làm cái gì đi? Phụ trường đại nhân, chúng ta là đến xin nghỉ phép, rời đi Nam Thiên Học Viện một đoạn thời gian. Vũ Hân mỉm cười, lễ phép đáp lại nói, các ngươi, ta cũng là phục, còn có hơn 2 tháng liền muốn qua Tết, các ngươi nhưng chớ trì hoãn thời gian quá lâu, dù sao cũng là có tỉ thí. Ngựa tốt tự nhiên rõ ràng Vũ Hân các nàng muốn làm gì, cũng rất sung sướng cho Vũ Hân các nàng làm xong thủ tục. Vũ Hân đã luyện khí cảnh viên mãn, tự nhiên muốn ra đi tìm một chút kỳ ngộ. Một mực đợi tại Nam Thiên Học Viện ngược lại không có quá nhanh thời gian đột phá. Vũ Phỉ cùng Bạch Vận tư chất cũng không tệ. Lần này ra ngoài trở về, chỉ ít có một cái tiến bộ rất lớn. Đa tạ vụ trường đại nhân nhắc nhở, chúng ta cáo từ. Vũ Hân ba người hướng về phía ngựa tốt có chút cung kính khom người từ. Sau đi tới Nam Thiên Học Viện chuồng ngựa, dắt ba con ngựa, cưỡi ngựa rời đi Nam Thiên Học Viện. Bạch Vận ba người ra Điền Phong Thành sau một đường hướng bắc. Hướng phía kia đã từng xuất hiện tại trên địa đồ Thương Diệp Phong phương hướng tiến đến. Đi nửa ngày, trước mặt trên đường liền bị người cho dùng đại thụ ngăn trở. Bên cây còn đứng vững mấy cái người áo đen bịt mặt. Trong tay cũng đều riêng phần mình cầm sáng loáng trường đao. Chúng ta có phải hay không trúng thưởng nha? Tại Điền Phong Thành an an toàn toàn chờ đợi nhiều năm như vậy. Chưa bao giờ thấy qua cướp bóc ta. Thế mà tại Điền Phong Thành bên ngoài đụng phải. Vũ Phỉ trên ngựa có chút hưng phấn kêu to. Sợ Vũ Hân cùng Bạch Vận nghe không được. Vũ Phỉ vội vàng cười hi hi nói tỉ. Vận nhi tỉ, ngươi nói bọn hắn có thể hay không cướp cái xác. Bạch Vận trực tiếp im lặng. Vũ Phỉ cái này não mạch kín thật sự là thói xấu có thể. gặp cướp bóc không sợ còn chưa tính, chẳng lẽ còn hy vọng xa vời cướp cái xác? Hắn viết kép phục chữ, nói hưu nói vượn cái gì? Tại khoảng cách này Điền Phong Thành chỗ không xa, có thể trước lúc trời tối liền ra ăn cướp. Ta cũng là lần đầu gặp. Vũ Hân cũng là rất bất đắc dĩ nói, đã đi Thương Diệp Phong chỉ có con đường này gần nhất. Đến đều tới, chúng ta hôm nay liền vì dân trừ hại. Ta Vũ Hân nhưng từ chưa sợ qua. Theo Bạch Vận ba người đem ngựa ngừng lưu tại trước cây mạt. Kia năm cái người áo đen bịt mặt, có cái dáng người hơi mập nam tử dẫn theo đao đi đến Bạch Vận ba người trước mặt. Nhìn mấy lần không khỏi cười lên, ha ha các huynh đệ. Cô nàng đưa tới cửa, đáng tiếc, chúng ta chỉ đoạt tiền. Đại ca, chúng ta, cũng có thể, cướp cái xác. Một cái gầy teo nam tử đi vào cái thứ nhất bên người nam tử đập đập ba ba nói. Bạch Vận bây giờ thần thức có thể so với linh phụ cảnh trung kỳ tu tiên giả thần thức. Thần thức cảm giác đối thủ tu vi cũng là dễ như trở bàn tay. Nàng nhìn thấy ngoại trừ hắc y nam tử là luyện khí cảnh 10 tầng viên mãn. Còn lại 4 người đều tại luyện khí cảnh 7-8 tầng. Dạng này cướp bóc đội hình, thật sự là không cao. Ngoại trừ khi dễ lão bách tính, gặp bên trên bất kỳ một cái nào hơi có chút thực lực người mà nói, đều sẽ bị dễ như trở bàn tay thu thập nói. Ba, một tiếng vang dội, tiếng roi vang vọng hai bên đường rừng cây. Chim chóc đều bị bất thình lình thanh âm kinh hãi bay về phía không trung. Vũ Hân không chút do dự rút ra roi trên không trung hất lên. Lạnh lùng cười nói, chúng ta là Nam Thiên Học Viện đệ tử. Thừa dịp bản cô nương tâm tình còn tốt, khuyên các ngươi mau chóng rời đi. Về sau đừng lại làm những này hạ nhân hoạt động, nếu không ta liền không khách khí. Vũ Hân rất rõ ràng, là không muốn thật cùng những người này động thủ. Dù sao Vũ Hân các nàng còn muốn đi đường, Vũ Phỉ cùng Bạch Vận cũng đều hiểu. Vũ Hân dù sao tâm địa thiện lương. Cho dù là phổ thông cường đạo, cũng sẽ không quá nghiêm túc đối đãi. Bạch Vận lại là minh bạch, những người này mới thật sự là sâu mọt, hại cũng đều là không quyền không thế cùng khổ bách tính. Nhưng dẫn đầu nam tử lại là xem thường, hắn cười hắc hắc, ta mạnh mập mạp tại mảnh này rất lâu. Cho là ta không biết Nam Thiên Học Viện đệ tử mặc quần áo gì. Ít mẹ nó cầm Nam Thiên Học Viện đè người. Liền coi như các ngươi là Nam Thiên Học Viện người, chỉ là ba cái nữ lưu hạng người, có thể thế nào? Mạnh mập mạp căn bản không có đem Vũ Hân để ở trong lòng. Ngược lại bởi vì Vũ Hân ba người đều là nữ tử. Căn bản không tin tưởng Vũ Hân nói, gặp Vũ Hân lớn lối như thế, liền càng thêm xem thường, không thèm quan tâm, bởi vì có người đã nói với hắn, Nam Thiên Học Viện đệ tử đều có đặc địa trang phục. Quần áo có thể gạt người, còn có trên giày có Nam Thiên cờ xí tiêu chí. Những này hắn cũng không từ Vũ Hân ba trên thân người nhìn thấy mảy may. Ui ui ui, ngươi người này làm sao không biết tốt xấu. Tỷ ta thật vất vả buông tha ngươi. Ngươi còn một bộ xem thường người dáng vẻ, nghĩ cướp xác liền đến mà. Vũ Phỉ thế nhưng là đem cái này mạnh mập mạp nhìn cái rõ ràng. Hắn cũng là phi thường chán ghét loại này xem thường nữ tử nam nhân. Hắn dứt khoát đem thanh này chiến hỏa đốt lên đến, hướng về phía có chút mạnh mập mạp có chút ngoác ngoác tay. Năm cái cường đạo gặp Vũ Phỉ xinh như vậy đáng yêu xinh đẹp. Lại xông lấy bọn hắn nịnh nọt, bộ dáng càng là lộ ra thẹn thùng động lòng người. Còn không đợi mạnh mập mạp có hành động. Kia đập đập ba ba tiểu đệ liền đưa tay hướng phía Vũ Phỉ trước người chụp tới. Hết chương.